Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, Cường Đại Hỗn Độn Chi Khí. Theo thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác, một tháng cứ như vậy đi qua. Tại trong một tháng này, Độc Cô Hoành từ đầu đến cuối cùng đều không có ly khai Lâm Long bên người một bên. Con mắt đều không có nháy một chút, một mực tại thay Lâm Long hộ pháp. Trên thực tế cái này hoang sơn dã lĩnh cũng sẽ không có người đến. Độc Cô Hoành cũng rất cẩn thận, dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà ở trong một tháng này, Lâm Long toàn tâm lĩnh ngộ Tử Ngọ Huyễn Công, nhưng đều không có hấp thu đến hỗn độn chi khí. Dựa theo Độc Cô Hoành nói ra, hắn vừa hấp thu đến hỗn độn chi khí thời điểm dùng 5 năm thời gian. Lâm Long không biết mình muốn bao lâu, nhưng tự tin thiên phú sẽ không so Độc Cô Hoành chênh lệch. Hắn cũng không tin lĩnh ngộ không đến hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí bị Độc Cô Hoành nói lợi hại như vậy, Lâm Long trong nội tâm cũng rất ngứa. Muốn kiến thức hỗn độn chi khí đến cùng có cái gì chỗ cường đại. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, một năm thời gian trôi qua. Ở này một ngày, Lâm Long đột nhiên cảm giác thân thể chung quanh xuất hiện một tia biến hóa. Rời rạc trên không trung năng lượng ở bên trong, rõ ràng xuất hiện một đoàn hỗn độn năng lượng. Cái này một đoàn năng lượng rất nhỏ, tại phần đông năng lượng chung lại mạnh mẽ đâm tới, tựa như lão đại đồng dạng, lại để cho chung quanh năng lượng cũng không dám tới gần, thậm chí núp xa xa. Lúc này, Lâm Long điên cuồng thúc dục Tử Ngọ Huyễn Công. Hiện tại đúng là nhất tử buổi trưa thời điểm, đỉnh đầu mặt trời dị thường nóng bỏng, mà hỗn độn chi khí phảng phất đã bị triệu hoán, từng điểm hướng Lâm Long tới gần. Sau đó thông qua Lâm Long bên ngoài cơ thể da thịt, tiến vào Lâm Long trong thân thể. Đúng lúc này, Lâm Long cảm giác toàn thân tế bào bắt đầu cuồng bạo, bất an sao động, thật giống như đi lạc hài tử đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình. Hết sức kích động, muốn cùng hỗn độn chi khí dung hợp cùng một chỗ. Mà đúng lúc này, trong thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều như vậy hỗn độn khí thể, lại để cho Lâm Long hơi sững sờ. Tiếp theo thoải mái, cái này đoàn khí thể tại thật lâu trước khi cũng đã tiến vào trong thân thể của hắn. Lúc ấy không để ý đến, cũng không biết cái này đoàn khí thể là cái gì, chỉ biết là thập phần cường đại. Hiện tại xem ra tựu là hỗn độn chi khí, đã có nguyên bản hỗn độn chi khí. Tại tăng thêm vừa rồi hấp thu, Lâm Long trong thân thể hỗn độn chi khí lập tức cường tráng lớn lên. Mới vừa rồi là tiểu hài tử, hiện tại trực tiếp biến thành đại nhân. Bất quá cùng Độc Cô Hoành so sánh với, hắn hay là hài nhi. Dù sao người ta tu luyện lâu như vậy, không phải hắn tu luyện một năm có thể so sánh với. Mà ở thay Lâm Long hộ pháp Độc Cô Hoành, cảm nhận được Lâm Long thân thể khí tức biến hóa, lúc này đồng tử co rụt lại, ngàn năm không thay đổi sắc mặt, rõ ràng xuất hiện một tia khiếp sợ. Nhìn về phía Lâm Long ánh mắt đều thay đổi, hắn vẫn cho rằng chính mình chính là thiên tài, xem thường tất cả mọi người. Tâm cao khí ngạo, cũng hoàn toàn chính xác có tâm cao khí ngạo bổn sự. Nhưng hiện tại, Lâm Long rõ ràng dùng một năm thời gian tự lĩnh ngộ hỗn độn chi khí. Hơn nữa lần thứ nhất lĩnh ngộ hỗn độn chi khí rõ ràng nhiều như vậy. Tại tiểu vũ trụ ở bên trong, hỗn độn chi khí rất ít, thập phần mỏng manh. Tự vừa rồi Lâm Long hấp thu một điểm, hắn cảm giác mình muốn hấp thu 100 năm mới có thể có nhiều như vậy. Giờ phút này, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó ý cười đầy mặt nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra: "Ta có phải hay không lĩnh ngộ hỗn độn chi khí hả?" Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp hỗn độn chi khí. cũng không dám xác định cái này là hỗn độn chi khí. Bất quá loại này khí thể rất cường đại là được. Nghĩ đến có lẽ tựu là hỗn độn chi khí. Đúng vậy, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Lúc ấy ta dùng 5 năm thời gian, mà ngươi rõ ràng chỉ dùng 1 năm. Hơn nữa còn hấp thu nhiều như vậy. Ngươi chính thức là thiên tài. Trách không được hội lợi hại như vậy. Thực lực khủng bố như vậy. Ngươi bây giờ thử sử dụng hỗn độn chi khí thử xem. Tuy nhiên không thể thi triển tử ngọ huyễn công đệ nhất trọng. Nhưng thi triển hỗn độn chi khí hay là không có bất cứ vấn đề gì. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy. Nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Lúc này Lâm Long nhẹ gật đầu. Thử thúc dục hỗn độn chi khí. Trong cơ thể hỗn độn chi khí không phải rất nhiều. Hơn nữa lần thứ nhất thúc dục Lâm Long chưa quen thuộc. Làm đã hơn nửa ngày. Hỗn độn chi khí tại trong cơ thể hắn thật giống như nghịch ngợm hai từ. Rất không nghe lời, mỗi lần đều muốn thi triển lúc đi ra, lại lui về, từ từ sẽ đến, không nên gấp, hỗn độn chi khí rất cường đại, coi chừng không muốn bị thương thân thể mạch máu. Độc Cô Hoành có chút lo lắng, dù sao hỗn độn chi khí cường đại như vậy, nếu trong thân thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, thì có thể làm cho thân thể bạo tạc nổ tung. Không có việc gì, Lâm Long Hào không thèm để ý phất tay. Hắn có thể giọt máu trọng sinh, cho dù thân thể tự bạo cũng sẽ không chết, cho nên không có bất luận cái gì sợ hãi. Cái này là Lâm Long cùng người khác chỗ bất đồng. Hắn không sợ chết, nhưng người khác sợ. Bất quá Lâm Long hay là thả chậm tốc độ. Dù sao hỗn độn chi khí rất cường đại, không tốt khống chế, được từ từ sẽ đến, gấp không được. Tuy nhiên không sợ chết, nhưng thật vất vả hấp thu đến hỗn độn chi khí. Lâm Long có thể không muốn bởi vì thân thể bạo tạc nổ tung mà tổn thất. Lúc này, hỗn độn chi khí tại Lâm Long khống chế xuống, từ từ sẽ đến hai tay ở giữa. Lâm Long cảm giác hai tay trở nên cường đại dị thường. Có loại nhẹ nhàng vỗ, có thể lại để cho đại địa rạn nứt cảm giác. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp một quyền oanh hướng đại địa. Oanh, lập tức, một cổ cực lớn mây hình nấm bay lên, chung quanh sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đại địa khối lập tức đều đang di động, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đang run rẩy, liền không biết rất xa Lâm Dương bọn người. Đều cảm giác đại địa đang chấn động, phảng phất địa chấn, lúc này sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hồng Quân lão ca, ngươi cảm nhận được sao? Ừ, hảo cường, cái này vũ trụ rõ ràng còn sẽ có người cường đại như vậy. Chẳng lẽ là Lâm Long? Hẳn là hắn, bằng không thì không có người cường đại như vậy. Hẳn là thiếu niên kia đem bí pháp cho hắn. Giờ phút này, phần đông thánh nhân nhao nhao nhìn về phía bạo tạc nổ tung phương hướng. Bọn hắn trong ánh mắt đều mang theo khiếp sợ. Lâm Long bản thân cũng thập phần kinh hãi. Loại này động tĩnh, cho dù không thi triển hỗn độn chi khí hắn cũng có thể làm ra đến. Nhưng vừa rồi hắn tựu gần kề sử xuất hơi có chút hỗn độn chi khí. Nếu như toàn bộ thi triển đi ra thật là nhiều lợi hại. Hỗn độn chi khí không hổ là sở hữu tất cả năng lượng trung cường đại nhất. Quả nhiên lợi hại, trách không được Độc Cô Hoành chướng mắt thánh thể quyết. Tại như thế năng lượng cường đại trước mặt, cho dù thánh thể quyết tại lợi hại, cũng không có khả năng chống cự. Dù sao thân thể thủy chung là thân thể, thật giống như người bình thường không dám cầm thân thể chống cự dụng cụ cắt gọt đồng dạng. Hiện tại biết đạo hỗn độn chi khí cường đại rồi a. Độc Cô Hoành ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Ừ, quả nhiên hảo cường, thực lực ngươi bây giờ chẳng phải là so với ta còn lợi hại hơn. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Độc Cô Hoành. Thằng này tu luyện lâu như vậy từ ngọ huyễn công, trong cơ thể hỗn độn chi khí tuyệt đối thập phần nhiều. Hiện tại xem ra hắn rất có thể không phải là đối thủ của Độc Cô Hoành. Đại thế giới, quả nhiên người tài ba dị sĩ phần đông, vốn tưởng rằng sẽ không tại có địch thủ, nhưng hiện tại liên tiếp toát ra, quả nhiên thực lực không giống với, tiếp xúc phạm vi tựu không giống với, tu luyện cũng vĩnh viễn không chừng mực, so ngươi lợi hại một điểm, bất quá ngươi lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, hiện tại cũng học xong Tử Ngọ Huyễn Công, đã có được hỗn độn chi khí, thực lực của chúng ta có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó. Trước khi ngươi còn không có có học hội thời điểm, rất có thể không phải là đối thủ của ta. Độc Cô Hoành nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.